Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, thi hoa tiến hóa. Không, không, đừng giết ta, Mordred lớn tiếng nói, ta biết rõ Comiscope công ty rất nhiều chuyện, ta nắm giữ rất nhiều tư liệu, ta có kháng nguyên thể, ta tiêm vào qua đặc dị virus, ta chịu qua sinh hóa cải tạo. Ta rất mạnh, ta có thể giúp ngươi làm việc. Mordred đã triệt để bị sợ hãi tử vong chỗ xâm chiếm. Biến nói năng lộn xộn bắt đầu. Lớn tiếng la hét, Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng. Bỗng nhiên giơ lên Alaska xiên bắt cá voi đâm về đằng trước. Gọn gàng một đao đâm vào Mordred cổ họng. Không tốt ý tứ, ta không cần lấy ngươi giúp ta làm việc. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi rút đi ra nói. Bởi vì, ngươi quá yếu rồi, Mordred đồng tử co vào. Phóng đại, co vào, phóng đại, lộ vẻ tiết tấu sáng rõ. Chỉ là ánh mắt lại càng ngày càng ảm đạm. Trong cổ lỗ máu bên trong, máu tươi điên cuồng hướng bên ngoài tuôn ra lấy. Ta, làm quỷ, cũng không biết, bỏ qua ngươi. Bởi vì bị đâm xuyên qua cổ họng, Mordred âm thanh tựa như là để lọt khí ống bể, mang theo nồng đậm oán độc, hướng về phía Diệp Sát gian nan nói lấy. Loại lời này, ta nghe nhiều rồi, Diệp Sát nói, ta chờ ngươi biến thành quỷ về sau tìm ta. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, Mordred liền triệt để ngã xuống đất trên, dưới thân không ngừng có máu loãng thấm ra. Rốt cục đem tất cả phiền phức đều giải quyết rơi. Diệp Sát đi đến thi hoa trước mặt. Kia đóa do Comiscope công ty bồi dưỡng ra đến thi hoa. Bây giờ tựa như là thây khô đồng dạng. Tất cả dây leo đều khô quắt xuống. Đồng thời, những cái kia dây leo màu sắc cũng không lại là xanh mơn mởn rồi, mà là khô vàng màu sắc. Rất hiển nhiên, kia đóa thi hoa chính tại khô héo. Mà Diệp Sát thi hoa, kia dây leo rõ ràng màu sắc càng thêm ánh sáng. Thậm chí, kia dây leo thoạt nhìn đã biến không giống như là thực vật, mà là như là đá ngọc phỉ thúy vậy phẩm chất. Đồng thời tại thi hoa chủ dây leo trên, một đóa mới nụ hoa đã dài rồi đi ra, chính đang chậm rãi nở rộ. Kia đóa nở rộ thi hoa chính giữa có lấy màu vàng nhụy hoa. Hoa cánh vì ba tầng, mỗi một mảnh đều là thuần trắng chi sắc. Sau đó tại hoa cánh phía dưới, có một vòng cứng đâm, có chừng tầm 10 cây bộ dáng. Diệp Sát nhìn rồi nửa ngày, lập tức kinh ngạc nói, đây là Hylocerois undatus. Hylocerois undatus là hoa tên, lại được xưng là kiếm hoa, hoặc là long xương hoa, là bá vương hoa một loại. Vì hai lá mầm thực vật cương, sớm nhất nhưng truy thuật đến kỷ than đá. Đây là thức tỉnh viễn cổ thực vật huyết mạch rồi. Diệp Sát con mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Chính mình cố gắng trước đó tóm lại là không có uổng phí. Diệp Sát sơ kỳ khổ cực như vậy tìm kiếm viễn cổ loại huyết nhục nuôi nấng thi hoa là vì rồi cái gì? Chẳng phải là vì rồi để thi hoa tại quá trình trưởng thành bên trong có thể thức tỉnh viễn cổ huyết mạch. Nếu như nói từ thành thục kỳ tiến vào hoàn toàn thể sau có thể để cho thi hoa mạnh trên một lần, như vậy thức tỉnh viễn cổ huyết mạch chí ít có thể tại trình độ này trên mạnh hơn 2-3 lần. Tại cùng giai đoạn dưới tình huống, bất kỳ biến dị thực vật đều đánh không lại Diệp Sát thi hoa, trừ phi là viễn cổ thực vật. Bất quá viễn cổ thực vật cũng sẽ không nghe Diệp Sát, bởi vì không cách nào bồi dưỡng. Ước chừng lại chờ rồi 10 phút đồng hồ. Comiscope công ty căn cứ gốc cây kia thi hoa mặc dù còn không có hoàn toàn khô héo, nhưng đã cơ hồ mất đi rồi sinh cơ. Mặc dù còn có thể tiếp tục nghiền ép, nhưng Diệp Sát cảm thấy chính mình nên rời đi rồi. Bên này chiến đấu, nghĩ đến trong căn cứ nghiên cứu viên cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng xem như không phải nhân viên chiến đấu, Diệp Sát cảm thấy hẳn là không có vị nào nghiên cứu viên ngốc đến chạy đến cùng chính mình chiến đấu, nhưng kêu gọi trợ giúp loại chuyện này liền tương đối khó nói rồi. Dù sao gốc cây kia thi hoa còn thường nghiền ép, giá trị cũng không lớn rồi. 3. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng, chính mình gốc cây kia thi hoa liền lay động dây leo, sau đó chậm rãi tiến vào trong đất. Đối với mình, thi hoa có thể đi vào hoàn toàn thể, đồng thời thức tỉnh viễn cổ huyết mạch. Diệp Sát vẫn rất cao hứng. Duy nhất để Diệp Sát nghi hoặc là chính mình gốc cây kia thi hoa hình thể giống như không lớn lên nhiều ít, cũng liền một hai vòng bộ dáng. Loại trình độ này chỉ sợ còn không đạt được căn cứ gốc cây kia thi hoa một nửa. Mà lại, thức tỉnh không phải bá vương hoa một là viễn cổ huyết mạch a? Chẳng lẽ không có lẽ biến phá lệ to lớn mới hợp lý? Diệp Sát cũng không mò ra đầu mối. Bất quá, hình thể lớn nhỏ cũng không phải là cân nhắc chiến lực duy nhất tiêu chuẩn. Hình thể so sánh nhỏ cũng không đại biểu không đủ mạnh. Cụ thể như thế nào? Tìm cơ hội, tìm cái mục tiêu đánh một trận liền biết rõ rồi. Có lẽ, hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Diệp Sát nhếch miệng cười rộ lên nói. Gamiscope công ty bên này đã bị phế rồi. Như vậy, nên đến phiên ngươi. Diệp Sát trong miệng, ngươi, chữ. Tự nhiên chỉ là Cao Phi. Nhanh chóng rời đi Gamiscope công ty căn cứ. Diệp Sát bắt đầu chạy vội đi đường. Đồng thời, bởi vì hiện tại chính mình một mình hành động, Diệp Sát cũng không có để thi hoa giấu lấy, trực tiếp để thi hoa dùng dây leo tại phía trước mở đường, đem những cái kia cản đường dây leo cùng nhánh cây thanh lý mất. Đương nhiên, nếu có động vật zombie, thi hoa cũng sẽ thuận tay cùng một chỗ giải quyết hết. Diệp Sát thì là thừa dịp nhàn rỗi, cầm ra PDA, lần nữa ý đồ cùng Arbiter lấy được liên hệ. Ngược lại là rất thuận lợi kết nối lên rồi Arbiter tầm mắt. Từ Arbiter tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy Arbiter có lẽ thân ở tại một tòa bên trong nhà gỗ. Bốn phía là làm bằng gỗ vách tường, nơi hẻo lánh chất đống một chút củi khô, không có nhà cỗ cùng bài trí. Sau đó nhìn hướng Arbiter tứ chi, bị cái chốt rồi có đủ anh hài xiềng xích thô xích sát. Uy, Diệp Sát, lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên nói, là ngươi sao? Diệp Sát sai sử Arbiter đem đầu chuyển chuyển, lập tức tại khác một bên thấy được rồi Cam Lâm, đồng dạng hai tay cái chốt rồi xích sát, mà xích sát thì là trực tiếp cố định tại rồi vách tường trên. Là ngươi đi, Cam Lâm gặp Arbiter ánh mắt không còn âm u đầy tử khí, đồng thời thân thể còn xê dịch bắt đầu, liền lập tức đoán được là Diệp Sát xuất hiện rồi. Một lát sau, Diệp Sát âm thanh từ Arbiter thân trên phân phối loa phóng thanh bên trong vang lên nói. Có thể mở miệng. Cam Lâm nói, không ai trông coi, mà lại hiện tại là buổi tối. Cơ hồ tất cả mọi người ngủ rồi. Không ai sẽ tới bên này. Diệp Sát nói. Người trước mắt vị trí là người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Cam Lâm nói, Cao Phi đem chúng ta mang về, ta cũng biết một chút Cao Phi tình huống. Diệp Sát nói, hắn cảm nhiễm rồi virus, nhưng chỉ có thân thể tang thi hóa, tư duy còn tại. Cam Lâm cười nói, đúng, xem ra ta cố ý đem tên kia trợ thủ cứu trở về, vẫn là có chút tác dụng. Lúc đó ta cũng cảm giác Marcius tiến sĩ sẽ trở thành ba phương mục tiêu, khẳng định có đặc thù giá trị. Hắn trợ thủ hẳn là có thể biết rõ một chút tình báo. Diệp Sát tiếp tục nói, Cao Phi giữ lại ngươi nguyên nhân là hoài nghi chúng ta giống như hắn. Cam Lâm nói, đúng vậy, hắn đối ta cảm thấy rất hứng thú. Ta bện rồi một bộ lý do thoái thác lời nói khách sáo, biết được tình huống của hắn, đồng thời lừa hắn nói chính mình cũng là tình huống tương tự. Hắn hiện tại xem ta vì đồng loại, hẳn là sẽ không giết ta, nhưng cũng sẽ không thả rồi ta. Diệp Sát nói, ta đại khái 5-6 ngày bộ dáng, có thể đuổi tới may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng Marcius vị trí. Cam Lâm gật đầu nói, tốt, ngươi sau khi đến trước tiên có thể liên hệ Jarvis. Hắn còn chưa có chết, đã đến may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân phụ cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.